Chương 1432, Đại náo âm ti, 1. Cả người Diệp Thiếu Dương đột nhiên cứng đờ, phun ra một ngụm máu, ngã vào trong khoang thuyền, lại bò dậy, ghé vào trên người Thanh Vân Tử, khóc lên xé tim xé phổi, đột nhiên lại đứng dậy, vừa làm phép vừa nói, ta phải đi tìm sư phụ, ta muốn đem hồn phách của ông ấy tìm đến, ta không thể để ông ấy cứ như vậy chết đi. Đạo Phong tóm chặt hắn, trách mắng, ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn để âm ti cùng người giới pháp thuật nhạo báng sao, đường đường Mao Sơn trưởng môn, sau khi chết hồn phách ở lại nhân gian, còn ra thể thống gì? Ta mặc kệ. Diệp Thiếu Dương ý đồ giải thoát hắn, Đạo Phong không thể không dùng tới tu vi, đem hắn khống chế nói, đây là điều sư phụ dặn dò, Diệp Thiếu Dương, ngươi tỉnh táo một chút đi. Nhuế Lãnh Ngọc và Dương Cung Tử tiến lên cùng nhau bắt lấy Diệp Thiếu Dương, không ngừng khuyên bảo, ép buộc một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng tỉnh táo lại, rơi lệ đầy mặt, chậm rãi nói, nhưng mà Đạo Phong, sư phụ không muốn làm âm thần, muốn đi đầu thai, vậy. Về sau cũng không gặp được nữa. Người đời không phải đều là như thế, âm dương cách biệt, nhân quỷ khác đường. Ngươi ít nhất còn biết ông ấy đi đầu thai, lấy âm đức của sư phụ, ông tất nhiên đầu thai ở Tam Thiện Đạo, ngươi chỉ cần biết, ông tương lai nhất định sẽ sống rất sướng. Đạo Phong nói xong, thanh âm bản thân cũng trở nên khàn khàn, cúi đầu không nói tiếp nữa. Ma thần mặt lạnh này ở nhân gian quỷ vực tung hoành vô địch, lúc này toàn thân run run, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào trong thịt, vẫn không thể cân bằng thống khổ trong lòng. Dương Cung Tử tiếp lời của hắn nói, Thiếu Dương, đây là sư phụ tự mình lựa chọn, ông ấy không muốn làm âm thần. Tự nhiên có nguyên nhân của ông ấy, chúng ta vẫn là tôn trọng ông đi, huống hồ, đây cũng không phải thứ chúng ta có thể khống chế. À! Diệp Thiếu Dương điên cuồng kêu lên một tiếng, một quyền nện ở trên bông thuyền, máu tươi từ trong khe hở tràn ra. Nếu Thanh Vân Tử là tử vong ngoài ý muốn, hồn phách bị mạnh mẽ mang đi luân hồi, hắn cho dù liều mạng lật tung cả âm ti, cũng dám liều một phen, đem ông cứu về, nhưng... Đây lại là tự ông ấy lựa chọn, cho dù mình đi tìm ông ấy không trở lại, lại có thể làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn di thể Thanh Vân Tử, cuối cùng thân thiết cảm nhận được một sự thực, mình và sư phụ sẽ không còn được gặp lại. Loại cảm giác này làm hắn nhân gian thiên sư nhìn quen sinh tử này cảm thấy sợ hãi. Sư phụ! Giữa biển xanh trời xanh vang lên một tiếng hét đau triệt nội tâm, dọa chạy mất một đám hải âu qua đường, kêu oa oa. Thuyền cập bờ, cảm xúc của Diệp Thiếu Dương đã trấn định, hướng ba giao nhân cảm ơn, nhìn bọn họ bơi về trong biển lớn, sau đó đem di thể Thanh Vân Tử đưa lên bờ. Lúc này mọi người mới gặp phải một vấn đề, xử trí di thể Thanh Vân Tử như thế nào? Một điểm này Thanh Vân Tử lúc còn sống không tự mình dặn dò, dựa theo quy củ truyền đời, là cần chuyển về Mao Sơn, an táng ở trong Thiên Sư Trũng, nhưng từ Giao Đông đi Giang Nam như thế nào, là một cái vấn đề lớn, dù sao mang theo thi thể, bất cứ phương tiện giao thông nào cũng không ngồi được, chủ yếu nhất là chứng minh tử vong, không có chứng minh tử vong, ngay cả xe cứu thương cũng không thuê được. Tư nhân lại không có ai dám chở chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Đạo Phong nói, thông báo Lão Quách, hắn có biện pháp. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thấy đúng, hơn nữa tin Thanh Vân Tử mất. Khẳng định phải nói cho hắn biết, nhưng mình không có dũng khí đi gọi cuộc điện thoại này, cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho Nhuế Lãnh Ngọc đi làm. Nhuế Lãnh Ngọc đi đến một bên gọi điện thoại, Lão Quách nghe được tin Thanh Vân Tử chết, cực kỳ bi thương, Nhuế Lãnh Ngọc cũng chỉ có thể an ủi hắn, lấy lo liệu hậu sự trước làm trọng. Lão Quách tỏ vẻ lập tức liên hệ một vị bằng hữu ở Giao Đông, là một tán tu dân gian, rất đáng tin. Ngắt điện thoại không được bao lâu, một nam tử gọi điện thoại tới, tự xưng là bằng hữu của Lão Quách, cũng không nhiều lời, sau khi hỏi vị trí, tỏ vẻ trong vòng nửa giờ chạy tới. Nhuế Lãnh Ngọc đem tin tức nói cho bọn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đem di thể Thanh Vân Tử cõng đến một nơi râm mát bên cạnh bến tàu, tìm một ít cành lá hương bồ đắp lên trên người lão, bản thân canh giữ ở một bên, nghĩ đến mọi chuyện ngày xưa, không khỏi lại là một trận bi thương như hít thở không thông. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở một bên lặng lặng làm bạn với hắn, Tô sư đệ, đệ lập tức liên hệ sư huynh đệ trên Mao Sơn, bắt đầu dựng linh đường, chúng ta vừa về tới, làm một tràng pháp sự, là có thể hạ táng. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tô Khâm Chương, sư phụ lúc còn sống là tự do tản mạng nhất, chán ghét hình thức. Lễ tang càng đơn giản càng tốt, cũng không cần bất luận kẻ nào, chỉ người một nhà chúng ta tham gia là được. Tô Khâm Chương lập tức đi gọi điện thoại thông báo, Đạo Phong đứng ở bên kia di thể, Dương Cung Tử cùng Trần Lộ đứng ở bên người hắn, Trần Lộ lúc trước bị Đạo Phong giấu ở trong một món hồn khí, sau khi lên bờ mới thả ra. 20 phút sau, một chiếc xe vận tải thùng đựng hàng lái tới, tài xế là một nam tử nhìn qua 20-30 tuổi, sau khi xuống xe, nhìn đám người Diệp Thiếu Dương nói, các vị là người Mao Sơn phải không? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lên đón nói, không sai, ngài chính là bạn của Quách lão. Nam tử vội vàng chắp tay nói, không dám nhận, tôi là đệ tử Vô Cực Môn, tôi tên Lục Thiếu Tương, sư thúc tôi và Quách lão sư là bạn tốt, lão nhân gia ở trên xe. Quay đầu chỉ ghế phụ, một người nhìn qua 40-50 tuổi, vẻ mặt đau thương hướng bọn họ gật gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc lúc ấy liền nghĩ, người này cái giá thật lớn, chào hỏi cũng không xuống xe, xin hỏi di thể Thanh Vân tổ sư ở chỗ nào? Người tráng niên trên xe thấp giọng hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ di thể được cành lá hương bồ bao phủ, người tráng niên lập tức bảo Lục Thiếu Tương đỡ mình xuống xe, Lục Thiếu Tương đi qua mở cửa xe, đem người tráng niên cõng xuống, đồng thời giải thích, sư thúc tôi gần đây bị khớp, hai chân không thể đi đường. Nhuế Lãnh Ngọc thầm nghĩ hổ thẹn, oán thầm tự trách vì mình vừa rồi. Người tráng niên ngồi ngay ven đường, bảo Lục Thiếu Tương tiến lên hỗ trợ, cùng Tô Khâm Chương đem di thể Thanh Vân Tử đặt vào trong xe. Lục Thiếu Tương giải thích, mình lái đây là một chiếc xe đưa hải sản đông lạnh, bằng không hơn 1.000 km lộ trình, sợ thi thể có mùi, dù sao hôm nay còn chưa tính là lạnh. Trong xe còn chuẩn bị một cái quan tài đơn giản, trong lúc gấp gáp, cũng không kịp chuẩn bị cái tốt hơn, đành phải lâm thời tìm một cái. Lục Thiếu Tương giải thích, đám người Diệp Thiếu Dương đều nói lời cảm tạ, người tráng niên bảo Lục Thiếu Tương đem mình cõng đến trong xe, nhìn Thanh Vân Tử nằm ở trong quan tài thần sắc an tường, lã chả rơi lệ, vì pháp sư này, ông biết sư phụ tôi. Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi, không dám, không dám. Người tráng niên vội vàng xua tay, tôi tên Từ Thạc, là chưởng môn Vô Cực môn, nhưng cũng chỉ là một môn phái nhỏ không tiếng tăm gì, năm đó tôi mộ danh đi Mao Sơn bái sơn, có cơ hội gặp được Thanh Vân tổ sư, chỉ điểm tôi vài câu, cả đời hưởng thụ, tôi cùng Quách lão cũng là thời điểm đó quen nhau. Từ Thạc lau nước mắt nói, mấy năm nay không gặp, chưa từng ngờ được gặp lại lần nữa, lại là âm dương ngăn cách. Có thể tiễn Thanh Vân tổ sư đoạn đường cuối cùng, là tạo hóa của tôi, các vị tuyệt đối đừng coi như người xa lạ.